Khuynh Thành Tuyệt Sủng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1000, đệ 1000 chương Mỹ Nhân. Ta muốn Mỹ Nhân, yêu thực vương ngủ say. Tiểu tháp trung bí cảnh chi linh cũng đại đại hộc ra một ngụm chọc khí. Còn hào ta thông minh, bằng không đại gia liền đều phải chết thẳng cẳng. Ngay sau đó nó rào rạt đắc ý cười nói. Cổ Diễm đem bí cảnh chi linh ném xuống đất, ghét bỏ xoa xoa tay. Yêu thực vương xuất hiện còn không phải ngươi gây ra mầm tai họa, bí cảnh chi linh bĩu môi. Vốn dĩ tưởng đỉnh vài câu, nhưng nhìn đến Cổ Diễm kia trương ngũ quan tinh xảo tuyệt luân. Khuynh Quốc Khuynh Thành khuôn mặt tuấn tú, lại nhịn không được hoa si lên. Cổ Diễm ấn đường chỗ khảm một viên hình thoi màu đen đá quý. Làm hắn cả người nhìn qua yêu dã vô cùng. Bí cảnh chi linh nuốt nuốt nước miếng. Hảo muốn đi sờ sờ mỹ nhân cái trán hắc đá quý như thế nào phá. Cổ Diễm vừa thấy bí cảnh chi linh kia phó hoa si nước miếng bộ dáng liền nhịn không được một đầu. Hắc tuyến, tay áo vung lên liền đem nó ném ra tiểu tháp không gian. Một cái lắc mình, bí cảnh chi linh liền dừng ở Ngu Thanh Thiền bên cạnh. Trong miệng hô to, mỹ nhân, không cần vứt bỏ ta a. Mỹ nhân, ta muốn mỹ nhân. Ngoặc kép, Ngu Thanh Thiền trừ trừ khóe miệng, một tay đem bí cảnh chi linh chộp trong tay che lại nó miệng. Nàng đột nhiên có chút hối hận phía trước như thế nào sẽ đáp ứng đem này hoa si mang đi ra ngoài. Hơn nữa lưu tại bên người, phong thần mấy người nhìn bí cảnh chi linh đều cảm thấy buồn cười. Tiểu gia hỏa này thật là quá thiếu thu thập, ngươi cho ta ăn tĩnh điểm. Nếu không ta liền đem ngươi ném đi uy yêu thực vương. Ngu Thanh Thiền trừng mắt nhìn bí cảnh chi linh liếc mắt một cái. Bí cảnh chi linh song mắt lưng tròng, đáng thương hề hề gật gật đầu. Nữ nhân này thật là quá hung, thật là đáng sợ. Vẫn là mỹ nam hảo. Ngu Thanh Thiền lúc này mới đem nó miệng buông ra. Nghĩ nghĩ hỏi, Thạch Hy người thừa kế người thủ hộ ấn ký biến thành công sao? Ta làm việc ngươi yên tâm đi. Chờ chúng ta đi rồi, hắn chính là nơi này người thủ hộ, sau đó cả đời bồi ở kia cây đáng giận yêu thực vương bên người, bí cảnh chi linh lộ ra một cái ác. Ma tươi cười, Ngu Thanh Thiền búng búng nó cái chán, đem nó buông ra, hành, nếu có thể làm Thạch Hy vẫn luôn ngốc tại bí cảnh. Lần này gây họa sự tình ta liền không truy cứu, bí cảnh chi linh bĩu môi. Trong lòng nói thầm nữ nhân này cư nhiên so nó còn vô sỉ. Phía trước rõ ràng là cùng nhau chơi xấu. Hiện tại toàn rơi xuống nó trên đầu mình. Tuy rằng không phục, nhưng là xét thấy Ngu Thanh Thiền đáng sợ. Nó vẫn là câm miệng. Ngu Thanh Thiền buông ra bí cảnh chi linh sau. Nó đôi mắt liền sáng lấp lánh quét về phía đối diện mấy cái mỹ nam trên người. Có là một bộ hoa si dạng. Phong thần mỹ là mỹ. Nhưng trên người mang theo cắn nuốt hơi thở làm nó không quá dễ chịu. Từ bỏ, Ngu Cảnh nhưng thật ra nó đồ ăn. Chính là hắn bên cạnh tên kia xinh đẹp đến kỳ cục nam nhân ánh mắt như là muốn giết nó giống nhau. Bí cảnh chi linh rụt rụt cổ, vì mạng nhỏ suy nghĩ. Hai cái mỹ nhân đều từ bỏ. Thịnh Mạc Nhiễm tuấn mỹ bất phàm, khí chất lạnh lùng, có thể kia trương cùng Ngu Thanh Thiền rất giống mặt. Làm bí cảnh chi linh luôn là sẽ liên tưởng đến cái kia ác liệt đáng sợ hư nữ nhân. Chỉ có thể khóc lóc từ bỏ. Cuối cùng nó đem ánh mắt tỏa định ở phong ly trên người. Nước miếng trong khoảnh khắc chảy ra. Cái này mỹ nhân hảo. Lớn lên tuấn mỹ bất phàm. Khí chất tà tứ đường hoàng. Trên người mạc danh mang theo một loại nghiêu tầm nghiêu. Mã tầm mã khí vị. Nó đồ ăn a. Vì thế bí cảnh chi linh bay đến phong ly trên vai. Nháy đôi mắt, mỹ nhân, ta liền đi theo ngươi. Ngoặc kép, phong ly trực tiếp một cái tát đem nó từ bả vai chụp được. Vật nhỏ này thật là thiếu tấu. Đem ngươi này sắc ngoạn ý lộng đi rồi, phong ly trắng Ngu Thanh Thiền liếc mắt một cái nói. Ngu Thanh Thiền giờ khóc giờ cười. Cổ Diễm cũng tỏ vẻ không nghĩ nhìn đến này hoa si. Nàng nghĩ nghĩ liền đem bí cảnh chi linh ném tới rồi tiểu tháp trung tâm khu vực cùng Ngạo Kiều. Miêu đại gia làm bạn. Hết chương.